đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 918, chương 918, kỳ lạ tu hành phương thức. 4 Cang, sắc mặt như điêu khắc quan rõ ràng. Có cạnh có góc, sâu ảm đáy mắt tràn ngập bình tĩnh. Bất quá, trên trán y nguyên tiên khắc lấy nếp nhăn. Hai tấn sen lẫn một chút tơ bạc. Lông mày cùng sợi râu không có trẻ tuổi lúc nên có quang trạch. Không sai, Lục Châu cho ra chính mình đánh giá. Có thể thấy được, trẻ tuổi lúc cũng là một vị phong độ phiên phiên. Anh tuấn tiêu sái soái ca. Nghịch chuyển con đường mênh mông. Từ từ sẽ đến đi. Lục Châu đơn trưởng đầy. Kia cổ đồng kính bay về vị trí cũ. Giống như là chưa từng di động giống như. Sau đó liền là khảm vào mệnh cách chi tâm. Nhìn xem mệnh cung khu vực bên trong thừa phong phá lãng ô. Lục Châu nghĩ thầm, có thể ngàn vạn đừng khấu nghịch chuyển bộ phận thọ mệnh. Cầm lấy mệnh cách chi tâm, nhìn chuẩn vị trí, không do dự, đem mệnh cách chi tâm nhấn vào mệnh cung bên trong. Thừa phong phá lãng ô, liền giống như là một tòa bánh kem, bị nhấn xuống dưới một cái khu vực. Mệnh cách chi tâm góc cạnh lập tức đem bốn phía phân chia ra. Quy tắc biên giới cùng quang hoa phát sáng lên. Lục Châu hết sức chăm chú xem lấy mệnh cách khu vực. Tư nghiệp hỏa sinh, liên tọa sinh kim diễm. Giống như là chậu than giống như. Cũng may cũng không ảnh hưởng hắn ánh mắt. Kia mệnh cách chi tâm bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Hắn cần chờ đợi mệnh cách mở ra hoàn thành. Theo mệnh cách chi tâm chầm xuống cùng khảm vào. Hắn có thể cảm giác được cả cái mệnh cung có mở rộng xu thế. Lão Phu có thể mở 10 cái mệnh cách. Lục Châu trong lòng hơi động. Bất quá, mở ra mệnh cách hẳn không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Lục Ly cùng Nhan Chân Lạc một cái là 5 mệnh cách. Một cái là 6 mệnh cách. Hai người vì cái gì cái này dễ dàng đến hạn mức cao nhất. Tu hành người cả đời có khả năng mở ra mệnh cách số lượng có hạn. Thiên Phú, tục ngữ nói, Thiên Phú quyết định hạn mức cao nhất. Cố gắng quyết định hạn cuối. Tu hành người cho dù lại cố gắng tu hành, như không đủ mệnh cung khu vực, cũng mở không quá nhiều mệnh cách. Hiện nay tràng cảnh, rất tốt thuyết minh câu nói này. Từ từ càng rõ ràng hơn mệnh cách xé rách tiếng vang lên. Lục Châu chợt cảm thấy đan điền khí hải bên trong truyền đến cắt đứt cảm giác. Cũng may hắn qua không ít sách vở. Nhan Chân Lạc kia bản trên sách cũng ghi chép cái này một điểm. Làm mệnh cách mở ra số lượng càng ngày càng nhiều lúc. Độ khó hội càng ngày càng cao. Mang đến cảm giác đau cũng hội càng ngày càng mạnh. Mở mệnh cách, như là dùng mệnh cách chi tâm. Tại mệnh cung bên trong điêu khắc. Điêu khắc qua, càng giống là từng đau cắt chính mình thịt. Cảm giác đau là cần thiết. Hơn nữa, không thể lợi dụng nguyên khí chống cự. Nếu không sẽ ảnh hưởng mệnh cách chi tâm ô ra hiệu quả. Lục Châu ngồi xếp bằng. Cái này chủng đau đớn đối hắn mà nói. Không ảnh hưởng toàn cục. Tu hành người đan điền khí hải. Vốn là cứng như bàn thạch. Khó cắt đứt. Một chút xíu cắt đứt cảm giác. Thoáng nhẫn nhịn chính là. Cả cái qua duy trì liên tục ước chừng có. Một canh giờ. Cắt đứt cảm tiêu thất. Mệnh cách chi tâm. Chấm ngoặc kép. Lục Châu quả quyết chụp vào mệnh cung bên trong mệnh cách chi tâm. Một cái đem hắn lấy ra. Két. Mệnh cách khu vực bị lấp đầy, tiếp tục hướng phía dưới ao hãm, hình thành thời gian đồng hồ cắt giống như hạ xuống hình dạng. Xong rồi, Lục Châu nhìn về phía trong tay mệnh cách chi tâm, hoàn hảo không chút tổn hại, năng lượng vẫn còn, sinh cơ đầy đủ, hắn đem mệnh cách chi tâm cất kỹ, tỉ mỉ quan tâm mệnh cung bên trong biến hóa, cái phễu giống như mệnh cách khu vực, bắt đầu hấp thu thọ mệnh, 100 ngày. 200 ngày, 200 ngày, nhìn đến sinh mệnh trị quân tốc giảm xuống. Lục Châu yên lòng, chỉ cần không phải giảm bớt nghịch chuyển bộ phận. Theo nó thế nào giảm, sớm muộn đều có thể bù lại. Nếu không, lão phu thật vất vả tuổi nhỏ hơn một chút, lại bị lão trở về. Nghĩ tới đây, thật đúng là có điểm hoài niệm địa cầu thời học sinh. Bị không thiếu nữ sinh truy thời gian, đi qua phiền não. Thành trong trí nhớ mỹ hảo, một đi bất phục hồi, sinh mệnh bổ khuyết phải cần một khoảng thời gian, Thế là Lục Châu không tại quan tâm mệnh cung, mà là mặc niệm thiên thư khẩu quyết, nhìn Lục Ly cùng lão bát tình huống như thế nào. Xanh thảm quang mang bám vào với trong mắt, hình ảnh xuất hiện đương khang bát trước mặt Chư Hồng Cộng. Nằm ngáy o o, Chư Hồng Cộng ngồi ngay ngắn ở cái ghế bên trên, ngồi tại đối diện chính là Lục Ly. Lục Ly nhìn xem đương khang nói ra, ngươi có thể thuận lợi như vậy mở cửu diệp. Đối thua thiệt cái này trảm kim liên chi pháp, kia là tự nhiên, ta sư phụ đề xuất trảm kim liên chi pháp, cả cái đại viêm đều bái phục, Chư Hồng Cộng nói ra, bất quá, không có kim liên, về sau như thế nào mở ra mệnh cách cần phải có liên đới, Lục Ly nói ra, cửu diệp cũng không tệ, ta hiện tại đã vô địch với hoàng liên thế giới, liền không trở về. Ta dự định tại nơi này lấy vài cái xinh đẹp như hoa nàng dâu. Nga đúng, ta cũng sẽ cho ngươi tìm vài cái. Chỉ cần ngươi nguyện ý. Chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nói ra. Lục Ly nhíu mày, nói ra, ngươi có thể là đã đáp ứng ta. Hội trở về, tại Hoàng Liên nán lại không rất tốt sao? Vì sao muốn trở về? Chỉ cần chúng ta không tìm đường chết. Tại nơi này ta nhóm liền là lão đại. Nghiêm ngặt chấp hành ngươi nuôi nhốt kế hoạch, cũng sẽ không khiến cho cự thú. Về sau ta cũng không tiến thập diệp, liền chờ tại cửu diệp. Ngươi nhóm Hắc Liên các đại năng, cũng tìm không thấy ta nhóm. Chư Hồng Cộng nói ra, Lục Ly chân mày nhíu chặt hơn. Bừng tỉnh cảm thấy trước mắt Chư Hồng Cộng giống như là biến thành người khác. Hắn không phải là không có qua ý nghĩ này. Người đều là tục nhân, đổi lại những người khác. Ứng đối cái này dạng vị trí, ai sẽ tùy tiện đánh phá đâu. Ngươi trung quy bị trước mắt vị trí làm choáng váng đầu óc. Lục Ly lắc đầu, ta rất thanh tỉnh, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nói ra. Ngươi nhóm đều cho là ta ngốc, kỳ thực ngươi nhóm mới ngốc. Cái này dạng mỗi ngày hoàng đế sinh hoạt, không thoải mái sao. Hắc hắc, nơi này quả thực là thiên đường. Ta thích nơi này, nhưng mà ngươi đã đáp ứng ta. Chấm ngoặc kép, ta cũng không nói lúc nào. Chư Hồng Cộng buông tay nói. Ngươi liền không sợ ngươi sư phụ tìm ngươi. Lo lắng ngươi. Lục Ly hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng ngơ ngẩn. Nghĩ nghĩ, hắn mới tiếp tục nói. Ai, sư phụ đối đãi ta ân trọng như sơn. Đại sư huynh đối đãi ta như huynh dài. Nhị sư huynh, thất sư huynh, đều chờ ta như thân nhân. Đến tìm cơ hội đem hắn nhóm sẵn sàng nghênh tiếp qua đến hưởng thanh phúc. Lục Ly, ngoặc kép chấm hỏi, tiền bối, nhìn ngươi khí không quá thuận a, nhanh uống miếng nước. Chư Hồng Cộng đứng dậy đổ nước. Không cần, Lục Ly cất cao giọng nói. Chư Hồng Cộng, ngươi chú định không có khả năng qua cái này dạng hoàng đế sinh hoạt. Ta bây giờ đang ở qua a. Chư Hồng Cộng hai tay mở ra. Thực tại không rõ Lục Ly tại nói cái gì. Lục Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên người ngươi có thái hư khí tức. Đương khang có thể cái này khăng khăng một mực theo ngươi. Cũng là muốn dựa vào thái hư khí tức tẩm bổ mà trưởng thành. Ngươi thật sự cho rằng là ngươi anh tuấn tiêu sái bề ngoài hấp dẫn hắn. Ngươi cuối cùng cũng có một ngày sẽ trở thành thế gian cường giả. Vì tất cả tao ngộ bất công nhân loại ứng đối thiên địa ràng buộc. Ứng đối thiết hạ chủng chủng cấm khu thượng thương. Cái này là sứ mệnh của ngươi. Cũng là ngươi tương lai. Ngươi vĩnh viễn đều trốn thoát không xong. Lục Ly nói một hơi. Nói Chư Hồng Cộng triệt để sửng sốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trầm mặc hồi lâu. Chư Hồng Cộng lắc đầu. Ta mới mặc kệ cái gì sứ mệnh. Ta liền này chí lớn khí. Gỗ mục không điêu khắc được vậy. Lục Ly lắc đầu, ngươi cũng không phải ta sư phụ, trừ sư phụ, người nào cũng đừng nghĩ quản ta. Chư Hồng Cộng dựa vào cái ghế, giống như là đại gia giống như nhếch lên chân bắt chéo. Nói ra, lớn gan, đột nhiên, Chư Hồng Cộng não hải sâu chỗ truyền đến một tiếng sét, làm hắn toàn thân lông tơ đứng thẳng. Cái này một tiếng sét, cực kỳ quen thuộc, cực giống từng tại Ma Thiên các bái sư học nghệ lúc. Sư phụ thị trường răn dạy lời nói. Một lúc toàn thân phát run. Khó mà tự kềm chế Chư Hồng Cộng phù phù. Lập tức quỳ xuống. Hướng điện ngoại đạo. Sư phụ, đồ nhi sai, đồ nhi sai. Lục Ly, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Ly không nghe thấy có động tĩnh gì, mà là một mặt mộng bức nhìn xem dập đầu Chư Hồng Cộng. Nội tâm suy nghĩ, đây cũng là hát kia ra kịch. Cùng lúc đó, Lục Châu hướng về phía hình ảnh hét ra, lớn gan, hai chữ lúc. Thái huyền chi lực cũng trong nháy mắt bị dùng tận. Hình ảnh bị ép bên trong đoạn. Dưỡng sinh điện bên trong. Một mảnh hỗn độn. Cái bàn, cái ghế, tận thành bã vụn, trụ tử rạn nứt, không có một chỗ hoàn hảo. Dưỡng sinh điện bên ngoài. Ma thiên các tứ đại trưởng lão. Đồng thời sau bay, phun ra một ngụm máu tươi. Lão Phan, đều là ngươi mang đầu. Chọc các chủ sinh khí. Cũng không nên trách lão hủ. Lão hủ làm sao biết. Phù phù, phù phù, bốn người theo lần rơi xuống. Hạ Trường Thu từ xa chỗ đi tới, sờ lấy sợi râu, kỳ quái hỏi, bốn vị trưởng lão, đây là tại làm gì? Bốn vị trưởng lão liền vội vàng đứng lên, ra vẻ chấn định, nên chắp tay, nên ưỡn ngực, đây là một loại tân tu hành phương thức, người kiến thức ngắn, chỉ sợ xem không hiểu. Phan Ly Thiên mặt không đỏ tim không đập đường hầm. Khó trách, chấm ngoặc kép, Hạ Trường Thu chắp tay nói. Kỳ lạ như vậy tu hành phương thức, lệnh ta mở rộng tầm mắt. Nếu là có thể, ta có thể hay không cùng theo. Chấm ngoặc kép, không thể. Phan Ly Thiên quả quyết cự tuyệt. Đường đột, có lỗi. Hạ Trường Thu cũng biết yêu cầu của mình quá phận. Vừa rồi ta giống như nghe đến quát to một tiếng. Nơi này đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ quan chủ, ngươi lời nói nhiều. Lãnh La quay đầu, mặt nạ màu bạc hạ, âm thanh như đao. Có lỗi, ta lúc này đi. Hạ Trường Thu cấp tốc rời đi. Nội tâm thầm nghĩ, cao nhân liền là cao nhân. Tu hành phương thức cũng có phong cách riêng. Nếu là ta cũng có thể học tập một hai liền tốt. Ma thiên các tứ đại trưởng lão. Cái này mới nhìn về phía dưỡng sinh điện. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Đi xem một chút. Được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.